sư tôn của ta siêu vô địch chương 250, thỏa mãn, góc truyện audio.com. Lưu Vân Tử bị thương rất nặng, tại Long Thần Giới tìm đối thủ thứ nhất, liền bị người ta cho hoàn bạo, không phải hắn không đủ cường đại. Mà là lão già quét rác càng hơn một bậc. Trận chiến này, Lưu Vân Tử bại tâm phục khẩu phục, mặc dù người còn nằm trên mặt đất. Nhưng khóe miệng cũng đã hất lên, đặt mình vào Nguyệt Linh Giới, trừ Thẩm Thiên Thu bên ngoài không có đối thủ, đi vào vị diện cao hơn có cường giả. Lập tức để hắn có động lực, lão đệ, Lưu Vân Tử nhìn qua rộng lớn thương khung, nắm đấm nắm chặt truyền âm nói, ta có thể thua, nhưng không nhận thua. Thẩm Thiên Thu nói, lấy lão ca loại tâm tính này, sớm muộn sẽ nhìn trộm tầng thứ cao hơn, không ai sinh ra liền vô địch. Chỉ có thể nghiệm qua thất bại mới có thể thành công, năm đó Thẩm Thiên Thu, cũng là từ thất bại bên trong đi tới, mới có hôm nay huy hoàng thành tựu. Các hạ có thể hài lòng, lão già quét rác vỗ vỗ ống tay áo, sắc bén khí thế dần dần nội liễm, lại khôi phục lúc trước tang thương cùng suy yếu. Giờ khắc này, không ai dám xem nhẹ hắn, trận chiến ngày hôm nay, để cho ta thoải mái lâm ly, Lưu Vân Tử gian nan đứng người lên, nhếch miệng cười nói. Về sau ta nhất định còn sẽ tới khiêu chiến, lão già quét rác lắc đầu, sau đó quay người vào thành, thực lực bại lộ. Hắn sẽ không lại ẩn vào nơi đây, dự định chuyển sang nơi khác, chờ một chút, lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, lão già quét rác ngừng chân, nói. Tiểu hữu có việc, Thẩm Thiên Thu nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, sau đó hoạt động gân cốt, cười nói, người ta đánh một trận như thế nào? Lưu Vân Tử hiếu chiến, hắn cũng tương tự rất hiếu chiến, huống chi, lão già quét rác thực lực cũng không tệ, thật có lỗi, lão già quét rác nói. Ta không phải ngươi địch thủ, vì không tự chuốc nhục nhã, cho nên liền không ứng chiến, những người đi đường toàn choáng váng. Còn không có đánh liền nhận định đánh không lại, thực sự hơi giải trí khí người khác, diệt uy phong mình a, ngươi xác định, Thẩm Thiên Thu nói. Tiểu hữu mặc dù rất tốt ẩn nấp khí tức, lão hủ không cách nào nhìn trộm sâu cạn, nhưng, lão già quét rác xoay người, biểu lộ nghiêm túc nói. Trong ánh mắt có thể nhìn ra, lão đầu này có nhãn lực kình, kỳ thật khi Lưu Vân Tử tới khiêu chiến chính mình, hắn liền chú ý tới Thẩm Thiên Thu. Cũng âm thầm rung động nói, siêu phàm thoát tục tu vi có thể che giấu, dung mạo có thể cải biến. Nhưng một người ánh mắt rất khó làm đến hoàn mỹ nội liễm, Thẩm Thiên Thu từ khi đem thể nội tiên khí ngưng thành tiên hạch. Các phương diện đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhất là cái kia so tinh thần còn sáng chói con mắt, lão già quét rác chung quy là phàm nhân. Cũng chỉ có thể cảm nhận được siêu phàm thoát tục, ánh mắt Thẩm Thiên Thu chớp mắt, ánh mắt lập tức trở nên phổ thông đứng lên. Đây là hắn sơ sẩy, lần sau xuất ngoại nhất định phải che giấu tốt, từ tiểu hữu cùng vị bằng hữu này thấu phát khí tức đến xem. Tựa hồ không phải ta Long Thần Giới võ giả, lão già quét rác nói, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta đến từ Nguyệt Linh Giới, Nguyệt Linh Giới. Chính là cái kia tấn cấp đấu chính ngũ đẳng vị diện sao, ta nghe nói có cái gọi chân phiêu lượng gia hỏa thực lực mạnh mẽ phi thường. Âu Dương Cốc Chủ còn từng nhiều lần chiêu mộ qua, những người đi đường tự mình nghị luận. Hiển nhiên nghe nói có quan hệ 3.000 vị diện chi chiến đấu loại sự tình, nha, lão già quét rác chưa nghe nói qua, vẻn vẹn trả lời một câu. Phía trước có cái đình, phải trang thuận tiện một lần, Thẩm Thiên Thu chắp tay nói, xin mời, ngoài thành, thạch đình, Thẩm Thiên Thu. Lưu Vân Tử cùng lão già quét rác ngồi ở trong đó, về phần xem náo nhiệt người qua đường đã rời đi, bởi vì bọn hắn biết. Ba người thực lực không tầm thường, nếu muốn nói chuyện với nhau, khẳng định không thích có người dự thính. Lão tiên sinh khoảng cách bước thứ 5 chỉ có khoảng cách nửa bước, Thẩm Thiên Thu nói, vì sao muốn ẩn cư ở đây, cam tâm làm người quét rác đâu. Lưu Vân Tử ở trong lòng thầm nói, so ta gần một nửa bước, ai, lão già quét rác lắc đầu nói, lão hủ mặc dù chỉ kém nửa bước. Nhưng đã lại không tăng lên khả năng, nản lòng thoái chí dưới, đành phải ẩn vào chợ búa trong ngôn ngữ thấu phát thê lương cùng bất đắc dĩ. Có ít người, vì truy cầu cảnh giới cao hơn mà cố gắng phấn đấu, có ít người, ở ngoài sáng biết chính mình đã mất khả năng. thường thường sẽ đánh mất đấu trí. Lão giả quét xác là thuộc về người sau, thực lực mặc dù đã đạt tới long thần giới trần nhà. Nhưng khổ vì khó mà bước vào bước thứ 5, dứt khoát lựa chọn ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, Thẩm Thiên Thu nói, cuối cùng này nửa bước. Đối với toàn bộ sinh linh tới nói, đều là vỗ một cái không thể vượt qua cửa, cho nên, lão giả quét xác cười nói, cần gì phải đi cưỡng cầu đâu. Lưu Vân Tử cảm động lây, biểu lộ rất khó chịu, hắn cũng khát vọng có thể bước vào bước thứ 5, nhưng tự biết không có cơ duyên này. Cuối cùng đành phải triệt để phóng túng chính mình, đi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, tỉ như, nơi phong nguyệt Thẩm Thiên Thu cũng không có gì dễ nói. Bởi vì hắn mặc dù đã bước vào bước thứ 5, nhưng không cách nào cho người khác cung cấp trợ giúp, bởi vì có thể hay không vượt qua đạo khảm này. Nhất định phải dựa vào chính mình, đột nhiên, Thẩm Thiên Thu ý thức được chính mình muốn bọn hắn may mắn. Tối thiểu bước vào thế nhân tha thiết ước mơ tối cao tầng thứ, trừ bỏ bị hạn chế tuổi tác bên ngoài, đã có thể đi thăm dò tầng thứ cao hơn. Cái này, còn có cái gì không vừa lòng, Thẩm Thiên Thu tâm cảnh lại có chập trùng, thầm cười nhạo nói, ta luôn luôn khát vọng phá toái hư không? Thật tình không biết, ngàn vạn sinh linh ngay cả tư cách này đều không có, cho nên, làm người đâu, vẫn là phải học được thỏa mãn, thưởng nhạc. Hô hô tiên hạch bên trong, năng lượng phun trào, tâm cảnh biến hóa, kéo theo tiên khí thăng hoa, Thẩm Thiên Thu tập mãi thành thói quen. Hoàn toàn bất phi sở động, nhưng là, ngồi ở bên cạnh Lưu Vân Tử cùng lão giả quét xác lại phát giác được một tia khí tức thần thánh tràn ngập. Tâm thần cùng linh hồn đều rất giống nhận lấy kích thích, chậm rãi quay đầu nhìn lại, lão đệ hắn, giống như càng thêm siêu phàm thoát tục. Cái này tiểu hữu, quả nhiên không giống bình thường, lão tiên sinh, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, chắp tay nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta giang hồ gặp lại, đưa mắt nhìn hai người đi ra thạch đình, lão giả quét xác nói thầm đến, người này khí chất người này ánh mắt. Quả thật ta cuộc đời không thấy, lão đệ, trên đường, Lưu Vân Tử nói, chúng ta đi đâu, đi trước cùng thiếu nham bọn hắn tụ hợp. Thẩm Thiên Thu làm sơ cân nhắc, nói, sau đó đi Long Nguyên Cốc tại Long Thần Giới chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn có thể nghĩ tới cũng liền Âu Dương Phó Hải, cho nên dự định đi qua bái phỏng, nhắc tới cũng xảo. Lão giả quét xác không còn ẩn cư ở thành trì về sau, đơn giản thu thập hành lý rời đi, chỗ đi phương vị hoàn toàn cũng là Long Nguyên Cốc 1000 năm. Nên trở về đi xem một chút, ầm ầm, rầm rầm rầm, trong sơn dã Thẩm Thiên Thu bảy tên đồ đệ ngay tại lịch luyện. Thương Thiếu Nham phòng ngự toàn bộ triển khai, ở phía trước kéo Cửu Hận, Lãnh Tinh Tuyền, Lâm Thích Thẳng. U Minh Tố bọn người phương châm chính chuyển vận, Hạ Lan Vũ thì tại đội ngũ phía sau hồi máu trị liệu, trải qua một phen chém giết. Mấy chục con cường hạn yêu thú đều bị gạt bỏ, tinh hạch rơi xuống đầy đất, lấp lóe quang trạch sáng chói, quá sung sướng. Thiết đại trụ ngồi xổm ở một cây đại thụ trước, tay trái gặm một cái quả táo, tay phải gặm một cái bồ đào, trên mặt mang hài lòng mỉm cười. Đánh nhau, Thương Thiếu Nham bọn người phụ trách ăn cơm, còn phải nhìn hắn, chỉ bất quá, long thần giới hoa quả có thể không phổ thông. Có chứa kịch độc, cho nên đang lúc mọi người nhặt chiến lợi phẩm nghe được đại sư huynh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Sau đó ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép ai, Lâm Thích Thẳng lắc đầu, lại tới cách trương.